Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, chương 1466, đem chiến. Ban đêm, Cao Hy Ninh và Lý Sất tán gẫu, nhắc tới hôm qua vậy một nồi móng heo hầm đậu nành. Lý Sất vẫn là khen không dứt miệng, Cao Hy Ninh ở Lý Sất trước mặt, tự nhiên không thể nói là nàng tự mình làm. Như thế không đáng tin cậy, nói láo nàng đều không hy phải nói. Dẫu sao chuyện này, coi như là nàng nói ba hoa trích chòe, Lý Sất cũng không thể tin. Nói đến nàng vậy ăn không thiếu, còn thỉnh giáo Ngô Thẩm liên quan tới cái này món có còn hay không cái khác công hiệu vấn đề. Lý Sất thổi phù một tiếng liền cười. Ngươi để ý cái này làm gì? Lý Sất lúc nói chuyện theo bản năng đi Cao Hy Ninh trên ngực liếc một cái. Đúng là không thể nói bao lớn quy mô. Cao Hy Ninh than nhẹ một tiếng. Ta là vì chúng ta sau này hài nhi lo nghĩ. Lý Sất, đây cũng là vì sao? Cao Hy Ninh mang vác chân đi về trước rời một chút. Động tác này nhìn như quê cha đất tổ, hơi thở rất thuần túy. Ta cùng ngươi nói. Cao Hy Ninh trước đi bên ngoài liếc hai mắt. Sau đó hạ thấp giọng tiếp tục nói. Cái này, không phải nhỏ sao? Đều nói mới vừa sanh ra đứa nhỏ ánh mắt không tốt. Đây nếu là tìm không ra, ta sợ chúng ta đứa nhỏ vừa sanh ra nóng nảy lớn, giận dữ lên, chui vào phòng bếp cho mình làm cái ba món một canh. Lý Sất đều sững sốt. Cao Hy Ninh một mặt trí giả hình dáng. Cách ngôn không phải nói sao? Người không lo xa tất có phiền gần. Có đúng hay không? Lý Sất nói. Có ta đây. Cao Hy Ninh. Người này hắn, Lý Sất, ta cho hắn dẫn đường à? Cao Hy Ninh trợn mắt, Lý Sất liền tránh đi sang một bên. Tên này chấn động Trung Nguyên Đại Ninh khai quốc hoàng đế bệ hạ. Nhìn kinh sợ thật giống như chim cút như nhau. Cao Hy Ninh lại thở dài. Nếu là sinh một người còn tốt, người có thể cho hắn mang dẫn đường. Đây nếu là sinh sanh đôi mà nói. Người, Lý Sất nghiêm túc nói. Coi như là sinh sanh đôi, cũng không thể đứa nhỏ có cơm, liền để cho bọn họ cha bị đói. Cao Hy Ninh mặt đỏ lên. Lan, Lý Sất, cùng nhau. Cao Hy Ninh, cái này không tốt, thiên vẫn chưa có hoàn toàn hắc đây. Lý Sất, ngươi còn thật muốn. Cao Hy Ninh, nói nhảm, ta theo quân làm gì tới. Lý Sất, hai người đang trước trò chuyện. Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập. Sát theo có người ở bên ngoài nói. Bệ hạ, có quân tình. Lý Sất vội vàng mặc quần áo xong. Đúng vậy, là trước mặc quần áo. Cũng không biết tại sao. Rõ ràng là ở tán gẫu đâu. Có thể là trò chuyện khí thế ngất trời duyên cớ. Quần áo lúc nào liền cởi đâu. Cũng may là vừa cởi một nửa. Chuyện gì? Lý Sất sau khi mặc quần áo xong ra cửa hỏi, tới hướng Lý Sất xin phép, chính là đã điều đảm nhiệm đại nội thị vệ thống lĩnh Diệp Tiểu Thiên. Hắn cúi người nói, đại tướng quân bọn họ đều đi cửa thành trên lầu đi. Nói là có địch quân ở ngoài thành xuất hiện, đại tướng quân phái người mời kỳ bệ hạ, muốn không muốn đi xem. Lý Sất gật đầu một cái, để cho Diệp Tiểu Thiên bọn họ canh kỹ nơi này. Sau đó hắn chạy tới trên tường thành. Lúc này sắc trời đã đại hắc. Bước lên thành tường sau đó. Chỉ có thể nhìn được bên ngoài thành có một mảng lớn cây đuốc ánh sáng. Từ quy mô đi lên xem. Bên ngoài thành xuất hiện địch quân binh lực cũng không tính là rất nhiều. Thô tính toán. Cũng chỉ hơn 10.000 người chừng. Cái này ban đêm quan sát làm không được chính xác. Cũng có thể liền 10.000 người cũng không có. Hắc võ nhân sẽ đến công thành. Lý Sất đi lên sau hỏi Đường Thất Địch. Đường Thất Địch khẽ lắc đầu. Bệ hạ, nhìn không giống như là hắc võ nhân đại đội nhân mã. Càng giống như là kỵ binh. Còn không có đến gần. Cho nên nhìn không rõ lắm. Lý Sất cảm thấy kỳ quái. Điểm này kích thước kỵ binh tới có thể có ý nghĩa gì? Đang nhìn, gặp có 5-3 cái cây đuốc ánh sáng hướng tường thành bên này tới đây. Tốc độ rất nhanh, đến khoảng cách tường thành cách đó không xa. Vậy 5-3 người dừng lại, cầm đầu chính là huyết phù đồ đại đương ra Hứa Tố Khanh. Hứa Tố Khanh ngẩng đầu lên đi trên tường thành nhìn một hồi sau đó. cao giọng hô, La Cảnh có tới không? Dư Cửu Linh hô, người chính là Hám Tam Châu chứ? La Cảnh đại tướng quân ở xuất chinh Nam thời điểm đã qua đời. Chỉ một câu này nói, Hứa Tố Khanh sắc mặt nhất thời liền biến, nhìn giống như là lập tức liền cứng ngắc ở đó. Hứa Tố Khanh lần này tới, vốn là muốn trước nếu Ninh quân muốn đánh hắn huyết phù đồ. Vậy liền trực tiếp hướng La Cảnh thách thức, để cho La Cảnh tới đánh. Cái này ân ân oán oán, tổng được có cái chấm dứt. Lúc này đột nhiên nghe La Cảnh đã không ở nhân thế. Hắn tinh thần cũng hoảng hốt một tí. Trên tường thành, Diệp Tiên Sinh đi về phía trước hai bước, đến ranh giới chỗ hướng Hứa Tố Khanh hô. Liêu Đình Lâu trước khi chết và ta nhắc tới, ngươi cùng La Cảnh đại tướng quân ân oán giữa. Ngươi ở U Châu gặp rủi do thời điểm, La Cảnh là bị hắn phụ thân cố ý cây đi. Sau đó, hắn phụ thân lại lừa gạt hắn nói đã đem ngươi thả. Hắn vẫn luôn lấy vì ngươi đã đi địa phương nào ẩn cư. Sau đó phát sinh hết thảy, La Cảnh tướng quân cũng không biết chuyện. Ha ha ha, Hứa Tố Khanh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Chỉ là tiếng cười kia bên trong có thể không có chút nào sảng khoái có thể nói. Hắn vậy tuyệt không phải là bởi vì là La Cảnh chết liền mở ra tâm tư lớn cười. Hắn đổ là chết, Hứa Tố Khanh cười thật lâu sau lầm bầm lầu bầu một tiếng. Sau đó nghiêm nghị hô, là ai giết hắn? Diệp Tiên Sinh trả lời, đang tấn công Kinh Châu thời điểm, hắn cùng Sở Võ Thân Vương Dương hành động câu lấy mạng đổi mạng. Hứa Tố Khanh lại sợ run một tí, sau đó gật đầu, vậy còn kém không nhiều, ta dạy dỗ học trò, nếu như chết tại đừng người trong tay, bôi nhọ hắn vậy bôi nhọ ta, cùng Dương hành động câu lấy mạng đổi mạng, không mất mặt, cũng không biết tại sao, như vậy hận La Cảnh Hứa Tố Khanh. Tại mới vừa nghe La Cảnh đã chết tin tức sau đó, phản ứng đầu tiên là ai giết hắn, làm sao có thể không báo thù này. Một lát sau, Hứa Tố Khanh lại hỏi, vậy lúc đầu Duyện Châu tiết độ sứ Chu Sư Nhân có thể còn sống không? Diệp Tiên Sinh trả lời, Chu Sư Nhân vậy cũng sớm đã chết. Hứa Tố Khanh chậm rãi khạc ra một hơi, trong lòng lập tức liền trống, hắn muốn giết người. Lại là đều chết hết sao? Sớm trước hắn ngược lại là nghe U Châu tướng quân La Cảnh đã bệnh chết. Lúc ấy hắn còn cười to một tràng. Đó là thật sảng khoái. Tiếc nuối duy nhất chính là La Cảnh không phải chết tại trong tay hắn. Có thể mới vừa nghe được La Cảnh đã chết thời điểm, hắn quả thật không có một chút xíu vui vẻ có thể nói. Thậm chí, ngực bên trong còn đau liền một tí. La Cảnh, có thể có hậu nhân. Hứa Tố Khanh vừa lớn tiếng hỏi một câu, Diệp Tiên Sinh lắc đầu một cái, hắn không nói gì, nhưng mà trên tường thành đèn đuốc sáng rực, cho nên Hứa Tố Khanh ngược lại cũng thấy hắn lắc đầu. Vô hậu, Hứa Tố Khanh trong lòng, không giải thích được lại đau một tí, mười mấy năm trước hắn dạy La Cảnh võ công thời điểm, La Cảnh vẫn là thiếu niên, hăm hở, lúc ấy La Cảnh còn đối với hắn nói. Sau này có em bé, hắn vậy sẽ đem sư phụ dạy hắn những thứ này bản lãnh. Tất cả đều dạy cho hai từ, truyền thừa tiếp, tuyệt đối không thể bỏ. Nơi nào nghĩ đến thế sự lại như vậy vô thường. La Cảnh tráng niên mất sớm, ngay cả một hậu nhân cũng không có. Liền vào giờ khắc này, tướng quân Cao Chân đi nhảy tới một bước, đỡ Lỗ Châu Mai hô. Đại tướng quân hắn mặc dù không có con cháu, có thể hắn có học trò, ta chính là đệ tử của hắn. Ngươi có chuyện gì nhưng đối với ta nói. Ừ, Hứa Tố Khanh ngẩng đầu lên nhìn sang. Cách còn xa, đèn đuốc sáng ngời cũng không phải có thể rất rõ ràng nhìn ra người nọ hình dáng. Chỉ có thể thấy được là cái tuổi không lớn lắm người đàn ông. Đã như vậy, Hứa Tố Khanh lớn tiếng nói. Vậy ngươi liền thay sư phụ ngươi tới và ta làm kết thúc đi. Ta biết các ngươi tất sẽ tấn công ta huyết phù đồ. Đã như vậy, dứt khoát ta tới trước chọn ngươi. Vậy thiếu niên, ngươi tên gọi là gì? Cao Chân trả lời, bản tướng quân tên là Cao Chân. Hứa Tố Khanh lớn tiếng nói. Cao Chân, La Cảnh là đệ tử ta. Ngươi là La Cảnh đệ tử. Nhưng ngươi ta tới giữa cũng không quan hệ. Ta muốn giết hắn. Hắn nếu đã chết, vậy ngươi thay hắn chết một lần nữa cũng tốt. Như người khác lãnh binh tới tấn công ta huyết phù đồ. Ta có thể mang các huynh đệ rời đi. Không cùng các ngươi giao thủ. Như ngươi tới đánh, ta ngay tại doanh trại chờ ngươi. Cao Chân cả giận nói. Một lời đã định, cũng không ai có thể thất ước. Hứa Tố Khanh hừ một tiếng. Cùng ngươi chính là, sau đó một nhóm ngựa đi. Không bao lâu, chi này mã tặc đội ngũ liền hướng phía bắc thối lui. Rất nhanh vậy một phiến cây đuốc ánh sáng vậy biến mất không thấy. Cao Chân xoay người nhìn về phía Lý Sắt. Một tiếng liền quỳ xuống. Bệ hạ, thần muốn xin đánh. Lý Sắt nói. Trận chiến này ngươi hẳn biết. Bất kể là ai lãnh binh đi tấn công huyết phù đồ. Cũng sẽ bị hắc võ nhân vây quanh. Thoát thân tất nhiên khó khăn. Thần biết. Cao Chân lớn tiếng nói. Coi như là không có cùng đại tướng quân ân oán liên lụy. Trận chiến này, làm tiên phong tướng quân, cũng nên thần đánh, hiện tại lại thêm và đại tướng quân liên lụy. Trận chiến này cũng chỉ có thể là thần đánh, phải là thần đánh, đại tướng quân mặc dù đã mất, có thể đại tướng quân không thể bị người xem thường, càng không thể bị người làm nhục. Đường Thất Địch ở bên cạnh nói khẽ với Lý Sắt nói. Cao Chân như nguyện ý lãnh binh đi tấn công, cũng có thể được. Lý Sắt ngay sau đó gật đầu một cái. Tốt lắm, cái này trận chiến đầu tiên liền do ngươi đi chính là. Cao Chân nói, bệ hạ yên tâm, thần đã không phải là lúc đầu cái đó lỗ mãng người. Thần sẽ không trễ nãi liền việc lớn. Lý Sắt đưa tay cầm Cao Chân đỡ dậy. Trẫm không có gì không yên tâm. Đối ngươi cũng chỉ có một lời giao phó. Trẫm ở đây, đại tướng quân ở đây. Ngươi chỉ để ý buông ra đánh. Cao Chân cúi người một bái. Thần rõ ràng. Hai tiếng sau đó, biên thành tướng quân phủ trong phòng khách. Lý Sắt và Đường Thất Địch ngồi ở đó thảo luận quân vụ chuyện. Tất cả quân các tướng quân lục tục chạy tới. Người cũng đủ sao? Đường Thất Địch hỏi. Người thủ hạ trả lời. Trừ đã phân phái đi ra ngoài Bột Nhi Thiếp Xích vậy. Cái khác tướng quân đều đến. Đường Thất Địch đứng dậy. Tất cả tướng quân lập tức đứng nghiêm. Đường Thất Địch nói. Các ngươi mới vừa rồi cũng đều biết mã tặc tới gọi trận. Tại sao những mã tặc này lại là dám đột nhiên tới gọi trận? Cái này tựa hồ đủ để thuyết minh một chuyện. Đó chính là mã tặc có khuyến khích. Hắn nhìn về phía đám người. Tại sao một nhóm chính là mấy ngàn người mã tặc đột nhiên có khuyến khích? Tướng quân Cao Chân trả lời. Bởi vì hắc võ nhân đội ngũ đã tụ họp xong, có thể tùy thời cho hắn tiếp viện. Đúng vậy, cho nên trận đánh này đến đáng đánh thời điểm. Đường Thất Địch một bên đi vừa nói, Bột Nhi Thiếp Xích kia kỵ binh, ta đã trước thời hạn phân phái đi ra ngoài, cho nên trận chiến này chúng ta không có Thảo Nguyên huynh đệ kỵ binh tiếp viện, mà hắc võ nhân thiết phù đồ nhất định đến. Đường Thất Địch nhìn về phía Trình Vô Tiết. Chúng ta trọng kỵ chỉ có 6.000 người. Hắc võ nhân thiết phù đồ nghe nói có hơn 30.000 người. Người trong lòng có sức lực sao? Trình Vô Tiết ôm quyền nói. Tỳ chức sức lực, so mã tặc kia có thể lớn hơn nhiều. Đường Thất Địch cười một tiếng. Đã như vậy, như trận chiến này đưa tới hắc võ nhân thiết phù đồ. Ta liền giao cho ngươi. Trình Vô Tiết lớn tiếng nói. Đại tướng quân yên tâm. Đường Thất Địch vừa nhìn về phía Cao Chân nói. Trừ ngươi ra trung tâm lang viên danh ra. Ta lại chia cho ngươi 5.000 khinh kỵ. Còn như cái này thứ nhất chiến đấu đánh như thế nào? Bệ hạ trước đối ngươi nói. Ngươi tấn công mã tặc doanh trại. Chỉ cần không thua. Ngươi nghĩ thế nào đánh đi ngay đánh như thế nào? Còn như những thứ khác. Ngươi không cần cân nhắc. Cao Chân ôm quyền. Tỳ chức tuân lệnh. Đường Thất Địch từng cái giao phó. Chúng tướng tất cả đều lĩnh mệnh. Lý Sắt cùng hắn đã giao phó xong rồi. Còn không gặp đối lão Đường đối hắn nói gì. Không nhịn được hỏi một câu. Chậm đâu? Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sắt hỏi. Bệ hạ thật muốn đi đánh một trận. Lý Sắt, đương nhiên là thật muốn. Đường Thất Địch cười lắc đầu. Thật muốn. Vậy bệ hạ cũng không thể đi. Lý Sắt, chậm vì sao lại không thể đi? Đường Thất Địch nhẹ nhàng khạc ra một hơi sau đó. Chậm rãi nói.